Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 17. Bình thường ở trong công ty, chỉ cần có thời gian thôi là Thế Huân sẽ gọi điện thoại cho Lộc Hàm, cũng không vì chuyện gì trọng yếu cả, chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu. Nghe một chút thanh âm ôn nhu mà nhẹ nhàng của cậu sẽ làm cho tâm tình của anh ngày càng đều tốt. Nhưng mà hôm nay, bởi vì cái chuyện báo cáo tài chính, Thế Huân vẫn chưa gọi điện thoại cho Lộc Hàm. Thẳng đến giữa trưa, khi mà Lộc Hàm hâm nóng thức ăn đem đến phòng giám đốc, Thế Huân vẫn cứ còn bận rộn như trước. Nè, ăn cơm trước đi, để bụng đói không tốt cho bao tử đâu. Lộc Hàm đi đến phía sau của Thế Huân, hai tay đặt lên trên bả vai của anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Lộc Hàm à, lại đây đi, để anh đợi một chút. Thế Huân ngước dậy khỏi máy vi tính, kéo Lộc Hàm qua để cho cậu ngồi lên trên chân của mình, rồi mới đem hai tay hoàn trụ thắt lưng Lộc Hàm. Cả người cảm giác tràn đầy mỏi mệt, đem đầu vùi vào bên trong hõm vai của cậu. Nè, là gì, chuyện tài chính hay sao chứ? Lộc Hàm đau lòng vươn một bàn tay ôm lấy thắt lưng của Thế Huân, quay đầu nhìn màn hình máy tính, nhẹ giọng dò hỏi. Ừ. Thế Huân trầu rĩ hừ một tiếng. Lộc Hàm trở lại Ngô Thị đã được một khoảng thời gian rồi, cũng đã nắm rõ tình trạng của phòng tài chính hiện nay. Lúc trước cậu thực sự không nghĩ sẽ nhận chức quản lý tài chính, nhưng mà hiện tại khi nhìn thấy Thế Huân mệt đến như thế, không những là phải xử lý công việc hàng ngày của tổng giám đốc, còn phải phân tâm đi nói chuyện của phòng tài chính, trong lòng của Lộc Hàm liền trở nên do dự. Thế Huân à, lúc trước anh nói sẽ để cho anh vào quản lý tài chính, em muốn thử một lần đó, cũng không biết là có làm tốt hay không nữa. Lộc Hàm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đã quyết định nói ra. Lộc Hàm à, anh có thể ứng phó mà, đừng có vì anh mà miễn cứ đi làm những cái chuyện mình không thích. Thế Huân từ hõm vai của Lộc Hàm ngẩng đầu lên, tỏ ra một cái vẻ thoải mái cười cười, muốn để cho cậu yên tâm. Lúc trước anh khuyên nhủ nhiều như vậy, Lộc Hàm cũng không có nhu cầu để mà đáp ứng. Hiện tại đột nhiên lại muốn nói làm quản lý tài chính, Thế Huân làm sao mà không biết Lộc Hàm chính là vì mình mới chủ động mở miệng. Nè, không phải làm gì anh đâu, em là vì chính mình đó, em cũng muốn làm nên sự nghiệp một phen mà. Ngô tổng à, cho em một cơ hội để biểu hiện có được không chứ? Lộc Hàm vì không muốn Thế Huân áy náy, cố ý giả bộ nghịch ngợm, nói chuyện có khi lại còn kèm theo ngữ khi làm nũng. Được, nè, sau này hai người chúng ta liền phụ sức phụ tùy. Nhìn con người chỉ một lòng nghĩ mình ở trước mắt, Thế Huân thực sự là đau tới tận tâm khảm, mỉm cười gật đầu đáp ứng. Nè, đội ngũ cả rồi, nhanh ăn thôi. Lộc Hàm ngược lại bị cái câu nói phu sướng phu tùy này của Thế Huân đã biến thành có một chút ngượng ngùng, nhanh chóng nhảy khỏi đùi của anh, lấy cơm men dọn thức ăn đưa đến trước mặt của Thế Huân. Thế Huân ăn cái bữa trưa mỹ vị ngon miệng, trong lòng lại là hạnh phúc đến rối tinh rối mù. Buổi chiều vừa lên ban, Thế Huân liền trực tiếp công bố ủy nhiệm Lộc Hàm trở thành quản lý tài chính. Có lẽ bởi vì năng lực công tác của Lộc Hàm lúc trước mà các đồng nghiệp trong phòng tài chính đều tâm phục khẩu phục, cho nên mọi người đối với cái chuyện hắn ta làm nên quản lý cũng không có bàn tán gì cả. Ngược lại, tất cả đều cảm thấy Lộc Hàm làm ở cái vị trí này thực thích hợp. Từ khi mà Lộc Hàm lên làm quản lý tài chính, Thế Huân liền hoàn toàn buông tay, không hề can dự vào chuyện của phòng tài chính nữa. Khi có văn kiện cần chữ ký của anh, chỉ cần Lộc Hàm làm thôi, Thế Huân sẽ hoàn toàn không nhìn một cái liền ký tên vào. Lúc mới đầu, Thế Huân trong lòng vui sướng khôn cùng, cảm thấy sao mà mình may mắn đến như vậy chứ, cả trong cuộc sống lẫn với sự nghiệp đều có người yêu chăm sóc. Nhưng mà chỉ qua mấy ngày, anh liền bắt đầu hối hận vì đã để cho Lộc Hàm lên làm quản lý tài chính. Công việc của một quản lý so với nhân viên thông thường nó nặng nề hơn rất là nhiều. Lộc Hàm sáng sớm mỗi ngày đều là phải làm điểm tâm cho Thế Huân, cơm trưa cũng nhất định là phải đem đến công ty, rồi lại ở công ty bận rộn cả ngày, buổi tối về đến nhà lại chạy thẳng đến nhà bếp để chuẩn bị cơm chiều. Cơm nước xong xuôi còn phải dọn dẹp chén bát. Thế Huân đau lòng Lộc Hàm, liền nhịn dục vọng của mình thúc giục cậu nhanh lên trên giường để mà ngủ. Nhưng mà Lộc Hàm không nỡ để cho anh khó chịu, chủ động chồm người qua hôn anh. Thế Huân liền khống chế không được, đem Lộc Hàm đặt ở dưới thân. Lộc Hàm vốn dĩ đã rất gầy rồi, lại liên tục vài ngày vất vả bận rộn, mệt đến hai má đều hõm xuống. Thế Huân đau lòng đến không thôi, nhưng mà hiện tại cũng không thể nào bắt cậu từ chức quản lý tài chính được. Vừa đương nhiệm không có hai vài ngày liền bị cắt chức, không phải là tạo cơ để cho người khác ở sau lưng bàn tay hay sao chứ? Lộc Hàm kia da mặt mỏng như vậy mà làm sao có thể chịu được đây? Thế Huân đành phải thực là tận lực tìm thời gian để cho Lộc Hàm có thể nghỉ ngơi. Anh đem cái bộ ghế sofa bằng da thật ở văn phòng mình đổi lại thành ghế chuyên dùng trong gia đình, để Lộc Hàm sau khi ăn cơm trưa xong có thể nằm đây để chợp mắt một chút. Kỳ thực nếu không phải là Lộc Hàm kiên quyết phản đối, Thế Huân đã sớm đặt vào phòng làm việc của mình một cái giường luôn rồi. Bất quá thì Lộc Hàm cuối cùng cũng đã có chỗ để mà nghỉ ngơi. Cơm nước xong xuôi, nằm lên trên chiếc sofa mềm nhũn, đùi của Thế Huân chính là cái gối tốt nhất. Cảm giác ngủ vô cùng thoải mái, tinh thần đích xác so với mấy hôm trước nó tốt hơn rất là nhiều. Thế Huân cúi đầu nhìn vào cái gương mặt đang ngủ say của Lộc Hàm, vẫn là gương mặt với ngũ quan bình thường, không có một cái điểm gì nổi bật, nhưng mà giờ đây anh càng nhìn thì lại càng yêu. Đưa tay ra muốn sờ lên trên gương mặt bóng loáng kia, nhưng rồi lại sợ đánh thức cậu. Bất quá chỉ cần nhìn như thế này thôi, Thế Huân đã cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng với ngọt ngào. Ngồi cổng à? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa của thư tế. Thế Huân thật là cẩn thận đem đầu Lộc Hàm từ chân của mình đặt lên trên sofa, rồi mới nhẹ chân tay đứng lên đi ra mở cửa. Thế Huân đưa ngón lên trên môi, ý bảo thư ký nhỏ vào một chút. Ngô tổng à, chuyện văn kiện này cần đến chữ ký của anh đó. Thư ký hạ giọng đem văn kiện cầm ở trong tay đưa cho Thế Huân. Thư ký cúi đầu nhìn Thế Huân lật xem văn kiện, ngũ quan vẫn là như cũ, anh tuấn đẹp trai, nhưng mà khí chất cả người đã thay đổi đi rất là nhiều. Trước kia Thế Huân đường hoàng khí phách, khí thế bức người, làm cho người ta có một cái loại cảm cao cao tài thượng khó tiếp cận. Tuy rằng là hiện tại ở trong mắt của nhân viên Ngô thị, Thế Huân vẫn như cũ là một Ngô tổng giám đốc lãnh tĩnh quyết đoán, khôn khéo giỏi giang, nhưng mà lại không có cái loại gian xảo sắc bén của ngày xưa. Tính tình trở nên tốt hơn nhiều lắm, thậm chí là nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Thư ký nghĩ thầm, điều này có thể là do người yêu nên tính tình cũng càng ngày càng giống với người đó đi. Bởi vì Lộc quản lý ở phòng tài chính kia vừa ôn nhu lại vừa tốt bụng, cho nên Ngô tổng mới có thể thay đổi nhiều đến như thế. Chính vì lần đó đến nhà của Thế Huân để đưa văn kiện ngẫu nhiên gặp được, làm thư ký trở thành người duy nhất biết được mối quan hệ của Thế Huân cùng với Lộc Hàm. Mới đầu thì thư ký cảm thấy Lộc Hàm không có xứng với Thế Huân. Anh lớn lên vừa xuất chúng, da thế lại tốt, nhưng mà Lộc Hàm diện mạo phổ thông, da thế bình thường, thậm chí lại còn mồ côi cha. Điều kiện kia so với Quan Lâm, người kết giao lúc trước của Thế Huân, thực sự là kém quá nhiều lắm. Bất quá sau khi mà Lộc Hàm trở lại Ngô thị, thư ký nhìn thấy cậu mỗi ngày được chuẩn bị cơm trưa cho Thế Huân ăn đến mỹ mãn, công việc ở phòng tài chính cũng xử lý thật là gọn gàng và ngăn nắp, giúp cho Thế Huân giải quyết không ít vấn đề nan giải. Cái nhìn của cô đối với Lộc Hàm lập tức được cải biến. Có được một người yêu giỏi việc nước đảm việc nhà như cậu, Thế Huân thực sự chính là tu máy kiếp mới có được vận khí tốt như vậy chứ. Khi xong rồi, Thế Huân đem văn kiện trả lại cho thư ký, lập tức xoay người trở vào phòng. Thư ký cười lắc đầu, Ngô tổng thật là một khắc cũng không muốn rời quản lý à. Bất quá nếu như mà mình có được một người yêu tốt đến như thế, cũng sẽ muốn khắc khắc thủ thủ ở bên cạnh đi. Thế Huân à? Lộc Hàm đã tỉnh lại, ngồi dậy khỏi sofa, đang cúi đầu sửa sang lại mấy cái nếp uống cho áo. Nhìn thấy Thế Huân đi tới, ngẩng đầu hướng anh ôm nhu mỉm cười. Nè, sao không chỉ ngủ thêm một lát nữa chứ? Thế Huân đi qua giúp Lộc Hàm sửa sang lại quần áo. Tự nhiên không còn sớm nữa rồi, em cũng là nên xuống lầu với làm việc chứ. À đúng rồi, cơm chiều nay anh muốn cái gì hả? Lộc Hàm một bên bận rộn một bên thuận miệng để hỏi. Chỉ cần là em nấu anh đều thích ăn. Sửa sang lại xong, hai người đồng thời ngẩng đầu. Thế Huân ghé qua hôn lên trên môi của Lộc Hàm. Em xuống dưới lầu đây. Lộc Hàm đỏ mặt, ánh mắt cười loang ở trên gương mặt của Thế Huân hôn đáp trả lại một cái, sau đó mới ra khỏi phòng tổng giám đốc mà đi xuống phòng tài chính. Thế Huân giơ cổ tay lên để nhìn thời gian, Còn không đến một tiếng nữa thôi sẽ tan ca. Sau khi tan tầm, sẽ cùng với Lộc Hàm đi chợ mua thức ăn. Về đến nhà giúp Lộc Hàm làm cơm, thuận tiện thì có thể sờ mó một chút. Cơm nước xong xuôi, xem tivi một lát, rồi mới liền. Thế Huân đắc chí cười đến ngây ngô trong một lát, rồi lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục làm việc. Làm xong sớm, sẽ đi đến chỗ hẹn cho Lộc Hàm trước. Quan hệ của hai người trong công ty vẫn là như cũ bí mật. Lộc Hàm mỗi ngày đi làm cũng chỉ là để cho Thế Huân lái xe đến địa điểm lân cận của công ty. Tuy nói là Lộc Hàm là vì lo lắng cho công việc của mình nên mới không xuống công khai quan hệ của hai người, nhưng mà Thế Huân vẫn cứ cảm thấy đau lòng cùng với băn khoăn. Thế Huân à, quay tới già, Ngô Tổng đang bận đó, cậu chờ một chút đi. Ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, sau đó cửa cũng đã nhanh chóng bị đẩy ra. Quên Lâm à? Thế Huân ngẩng đầu, giật mình nhìn người vừa mới xông vào. Ngô Tổng à, thực xin lỗi mà, quan thiếu gia cậu ấy. Thừa Kỳ cũng theo vào, cục xuất bất an đến nói lời xin lỗi. Không sao đâu, cô đi ra ngoài đi. Thế Huân khoát tay, Thư Ký vội nhanh đi khai văn phòng. Thế Huân à! Quan Lâm vẻ mặt kích động chạy đến trước mặt của Thế Huân. Nếu như không có bàn làm việc ngăn cách, phỏng chừng là Quan Lâm đã sớm nhào đến rồi. Em đột nhiên đến tìm tôi, có chuyện gì không chứ? Thế Huân biểu tình đạm mạc mà hỏi, thậm chí là chỉ ngẩng đầu, căn bản chính là không có ý tư đứng dậy. Mẹ con không có bị bệnh mà, lúc trước là vì bà muốn em kết hôn với phụ nữ nên bà mới gạt em. Bất quá thì hiện tại đã bị phát hiện ra rồi. Thế Huân à, chúng ta lại có thể cùng một chỗ. Hoàn Lâm nhiệt tình tăng giọt, hoàn toàn không có chú ý tới biểu tình của Thế Huân, lại đề cao thanh âm cùng với hưng phấn ồn ào. Thật xin lỗi, anh hiện tại đã có người yêu rồi, hơn nữa đang sống rất là hạnh phúc. Nè, cũng chúc em sớm ngày tìm được hạnh phúc. Thế Huân lịch sự, đưa lại có một chút nào lưu tình, cự tuyệt nói. Thế Huân à, anh còn gì chuyện chia tay lúc trước mà thức dậy em có phải không chứ? Anh đang gạt em có đúng không hả? Biểu tình hưng phấn kích động của Quan Lâm lập tức cứng lại, thần tình không thể nào tin mà trừng mắt nhìn Thế Huân. Chuyện của trước kia cùng với cuộc sống hiện tại của chúng ta không có bất kỳ liên hệ nào cả, kỳ vọng là sau này gặp lại vẫn là bạn bè. Xin lỗi, anh đã hết giờ làm việc rồi. Em nếu như không còn chuyện gì khác, đi thông tả, không tiện. Thế Huân dứt khoát hạ lệnh đuổi khách, bất qua cũng từ là đứng dậy, mặc áo khoác vào, chuẩn bị rời đi. Thế Huân à! Thế Huân theo bàn làm việc đi ra, Quan Lâm chưa có từ bỏ ý định ôm trụ lấy cánh tay của anh. Làm phiền em buông tay ra. Thế Huân quay đầu nhìn Quan Lâm, biểu tình từ đạm mạc trở nên có một chút không kiên nhẫn. Thế Huân à! Quan Lâm trước kia khi cùng với Thế Huân kết giao đều là được anh ta phủ trong lòng bàn tay mà yêu thương. Hắn chưa từng gặp qua cái loại biểu tình chán ghét này của anh, làm bị dọa đến nhanh chóng buông lỏng tay ra. Anh phải đi rồi, em cũng nên đi đi. Thế Huân lại một lần nữa bảo Quan Lâm rời đi, chính mình cũng trực tiếp ra khỏi phòng làm việc. Quan Lâm không dám nói thêm gì nữa, đành phải theo sau Thế Huân ra khỏi văn phòng. Em đi trước đi, anh cùng với Thư Ký còn có một số chuyện muốn nói. Thế Huân nhìn Quan Lâm nhắm mắt theo đuôi mình, nhíu mày tìm lý do để cho hắn ta đi trước. Quan Lâm nhìn thấy anh ta đi đến một bên phòng Thư Ký nói với công sự, chính mình đứng ngơ ngác một chỗ cũng không biết nên phải làm cái gì, đành phải ly khai. Này mấy chế à, trọng đại tin tức nha. Mọi người biết tại sao gần đây tính tình của Ngô Tổng đột nhiên là tốt lên hay không chứ? Còn luôn một bộ dáng cứ cười tủm tỉm, thái độ đối với chúng ta cũng đã quá dễ gần hơn rất là nhiều. Một đồng sự dọt vào trong phòng tài chính lớn tiếng ồn ào. Nè, tại sao chứ hả? Mọi người lập tức vây quanh lại. Người nọ lại còn cố ý ngập ngừng. Nè, nói mau đi, tại sao chứ? Tính nhiều chuyện của mọi người lại bị khơi lên, đều khẩn cấp truy vấn. Đương nhiên chính là tình yêu làm dịu à. Nè, mọi người có còn nhớ rõ Quan Lâm không chứ? Chính là tiểu tình nhân xinh đẹp, gia thế lại hảo hảo so với Ngô Tổng đó. Hai người trước kia đó nha, còn hẹn họ ngay trong công ty, cứ ngày ngày ân ân ái ái. Sau đó ta là không biết gì lý do gì mà lại chia tay. Bất quá thì hiện tại lại tái hợp rồi. tôi vừa mới nhìn thấy Quang Lâm đi lên trên lầu để tìm Ngô Tổng nè. Người nọ vẻ mặt háo hức, hưng phấn để tuyên bố đáp án. Đường một tiếng, tựa hồ là cái vật gì đó rơi xuống đất đổ bể, làm cho mọi người đang háo hức thảo luận giật mình hoảng sợ. Nè, Lục quản lý à, anh không sao chứ? Mọi người nhìn về cái chỗ vừa phát ra âm thanh, thấy chính là phòng của quản lý. Lộc Hàm đang cúi người nhặt lên mấy cái bản thi tin vỡ trên đất. Không sao, không sao đâu mà. Thật là không cẩn thận làm rớt cái thi thôi. Tự tôi thu dọn là được rồi. Lộc Hàm luống ca luống cuốn tay chân thu dọn, trong lòng lại càng loạn hơn. Quang Lâm sao? Quang Lâm tại sao lại đột nhiên đến tìm thấy Huân chứ? Mãi cho đến khi tan tầm, Lộc Hàm vẫn suy nghĩ về chiếc chuyện Quang Lâm đến tìm Thế Huân. Tinh thần không yên, đi đến cái địa điểm đã hẹn với Thế Huân. Lộc Hàm à? Lộc Hàm còn chưa có đi đến, đang bị Thế Huân chạy tới ôm vào trong lòng ngực. Thế Huân à? Lộc Hàm há miệng, nghĩ là muốn hỏi Thế Huân về cái chuyện về Quang Lâm, nhưng lại sợ nghe được đáp án từ anh ta, do dự một chút muốn hỏi, nhưng rồi lại không dám hỏi. Xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao sắc mặt của em lại khó coi như thế chứ? Thế Huân giơ tay lên sờ sờ vào hai mắt của Lộc Hàm, thần tình lo lắng. Không, không sao cả. Tại vì có lẽ công việc quá nhiều nên là có vẻ hơi mệt một chút. Lộc Hàm lắc đầu. Thế Huân ôm nhu săn sóc như thế. Mình không nên suy nghĩ quá nhiều mà. Nè, không phải đã bảo là em nên chú ý thân thể đừng để quá lâu lực hay sao chứ? Lộc Hàm à, nếu như còn như vậy anh sẽ cắt chức quản lý của em đó. Thế Huân cố ý và bồn nghiêm túc tức giận để có thể uy hiếp Lộc Hàm. Em... Lộc Hàm lại tin là thật, thần sắc lo lắng mà nhìn Thế Huân. Khờ quá à. Anh nói đùa thôi à. Lộc Hàm à, em làm việc rất là tốt, là quản lý tài chính giỏi nhất của Ngô Thị từ trước cho tới nay đó. Nhưng mà thân thể là quan trọng nhất mà, công việc chính là đứng thứ hai đó. Lộc Hàm vì anh mà chiếu cố hảo chính mình, Thế Huân so với Ngô Thị thì lại càng cần Lộc Hàm hơn. Thế Huân chạy nhanh đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực của mình, bàn tay khẽ vuốt lưng Lộc Hàm giúp cho cậu ta bớt khẩn trương. Trong lòng của Lộc Hàm nảy lên một dòng nước ấm, ngoan ngoãn ứng thanh. Lộc Hàm à, chúng ta về nhà thôi. Thế Huân buông Lộc Hàm ra, đổi thành một bàn tay ôm bả vai của cậu, kè Lộc Hàm đi đến chiếc xe đang đậu ở trên đường. Thế Huân giúp cho Lộc Hàm mở cửa xe, chờ sau khi mà cậu ngồi lên trên xe xong mới đi đến bên còn lại, khởi động xe chạy về nhà. Về đến nhà, hai người cùng vào phòng bếp nấu cơm. Đương nhiên là Lộc Hàm làm chỉ huy, Thế Huân thì ở bên cạnh làm trợ thủ. Lộc Hàm thái đồ ăn ở trên tay, trong lòng thì lại luôn nghĩ đến chuyện Quang Lâm đến tìm Thế Huân. Quang Lâm chính là người cùng với Thế Huân kết giao tận 5 năm. Trong lòng của cậu làm sao có thể nào trấn an chính mình được chứ? Mình cũng không có khả năng không thèm nghĩ nữa. Ôi! Lộc Hàm nghĩ rất là xuất thần, không chú ý để cho thái dao lên trên tay, lập tức cắt vào ngón tay. Miệng vết thương trong nháy mắt đã tràn ra một đạo tơ máu. Ơ nè, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Thế Huân đứng bên cạnh nhanh nhỏ mà chạy tới, nửa đau lòng nửa trách cứ đem ngón tay chảy máu của Lộc Hàm ngậm vào trong miệng mình. May mắn là miệng vết thương cũng không có sâu. Sau khi mà máu ngừng chảy rồi, Thế Huân dùng băng cá nhân thật là cẩn thận băng bó cho Lộc Hàm, kiên trì thay đổi để mình cắt rau. Lộc Hàm căn bản là không cảm thấy vết thương trên tay của mình có gì to tát cả. Thế Huân không cho là thiết thái, Lộc Hàm bắt đầu tìm cái việc khác. Nè, trong nhà hết muối rồi, em đi ra ngoài mua muối một chút. Lộc Hàm phát hiện ra trong nhà hết muối, nói với Thế Huân một tiếng liền xoay người chuẩn bị đi mua muối. Em bị thương đó, cứ ngoan ngoãn nhà đi, anh mua là được rồi. Thế Huân nhanh chóng ngăn Lộc Hàm lại, tự mình ra khỏi bếp mặc vào áo khoác. Nè, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi chứ, không sao đâu. Lộc Hàm đi theo phía sau của Thế Huân, đưa anh đến tận cửa nhà. Em đó, đừng có đụng tay lung tung, đồ ăn chờ anh trở về thái cho. Thế Huân không yên lòng mà căn dặn Lộc Hàm, vừa ra đến trước cửa lại đặc biệt nghiêng đầu dặn dò cho một tiếng. Đã biết rồi mà. Lộc Hàm vẻ mặt không thể nào từ chối đáp ứng. Đúng rồi, vậy mới ngoan chứ. Thế Huân nghiêng người về phía trước, ở trên môi của Lộc Hàm hạ xuống một nụ hôn sâu, sau đó mới vô cùng cao hứng mà ra cửa. Lộc Hàm thần tình ngọt ngào vui vẻ trở lại nhà bếp, tiếp tục bận rộn để chuẩn bị cơm chiều. Len keng keng keng, Thế Huân đi không lâu trong phòng khách đột nhiên lại truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập. Chẳng lẽ là quên mang theo tiền hay sao chứ? Lộc Hàm tưởng rằng Thế Huân đi rồi quay lại, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đi đến phòng khách mở cửa ra. Quan Lâm à? Lộc Hàm mở cửa, lại nhìn thấy Quan Lâm đứng ở ngoài cửa, giật mình mà hô lên. Anh lại chứ? Thế Huân có nhà không? Quan Lâm nhăn lại cái mi cao thấp đánh giá Lộc Hàm, nó cũng chưa đến một tiếng, đi trực tiếp tới bên cạnh như Lộc Hàm, đi thẳng vào trong nhà. Dạ, Thế Huân đi ra ngoài rồi, tôi... Lộc Hàm còn chưa từ quán sợ phục hồi lại tinh thần, càng không biết là đến hướng Quan Lâm giải thích từ quan hệ giữa mình và Thế Huân như thế nào đây. Dù sao, anh cùng với Quan Lâm kết giao cũng từ 5 năm. Hai người ở công ty hành động thân mật, Lộc Hàm đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Biết Thế Huân đã từng rất yêu sủng Quan Lâm. Trước khi mà Quan Lâm xuất hiện, Lộc Hàm đối với tình cảm của mình cùng với Thế Huân còn tin tưởng. Nhưng mà hôm nay, khi nghe được đồng sự nói là Quan Lâm đã tìm đến Thế Huân, Lộc Hàm lập tức liền lúng ca lúng cuống, trong lòng bất ổn. Dù cho có an ủi bản thân như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ. Hơn nữa, Thế Huân vẫn luôn không nhắc tới cái việc này. Lộc Hàm đoán không được tâm tư của anh ta, huống chi là Quan Lâm hiện tại đột nhiên tìm đến nhà. Lộc Hàm không biết Thế Huân cùng với Quan Lâm đã như thế nào rồi, trong lòng liền càng nên bối rối, không biết phải làm sao. Người chính là cái gã đồng ti tiện đã cầu dẫn Thế Huân sao? Quan Lâm nhìn thấy Lộc Hàm một thân quần áo mặc nhà, nhất định chính là sống ở đây mới có thể ăn mặc như vậy. Hắn ta nhớ đến Thế Huân lúc trước đã từng nói mình có người yêu, ngữ khí liền đặc biệt khinh thường trào phúng nói với Lộc Hàm. Mặt của Lộc Hàm trắng bệch một chút, trợn mặt há hốc mồm mà nhìn Quan Lâm. Cậu tính tình hảo, đời này cũng chưa từng nói giận đối với ai. Thời điểm bị người khác mắng khó nghe nhất cũng chính là mừng lần bị Thế Huân đuổi ra khỏi nhà và những cái lời hiện tại của Quan Lâm. Chỉ bằng cái loại diện mạo này của anh mà muốn cùng với tôi tranh Thế Huân sao hả? Quan Lâm tự biết mình lớn, đã lớn lên xinh đẹp, căn bản chiến mắt với cái diện mạo bình thường của Lộc Hàm. Lộc Hàm bị Quan Lâm nhục nhã nan kham, cắt chặt môi không nói ra một lời. Tiện nhân này, mau trả Thế Huân lại cho ta. Quan Lâm lại cho rằng Lộc Hàm chột dạ, cảm thấy đã chiếm được thế thượng phong, đột nhiên nhào lại bắt đầu đánh Lộc Hàm. Cậu đừng đánh mà. Lộc Hàm tránh trái tránh phải, cứ liên tục lùi về phía sau. Không phải là khí lực của cậu không sánh bằng Quan Lâm, Quan Lâm cũng là khá gầy, dọc dàng lại còn không cao bằng Lộc Hàm. Nếu thực sự là cứng đối cứng để đánh nhau, Lộc Hàm chưa chắc được cái thế hạ phong rồi. Nhưng mà tính tình của cậu xưa nay ôn hậu, phàm chuyện gì cũng tự mình lui trước một bước, cũng không có muốn cùng với người khác xung đột. Huống chi Lộc Hàm cũng không có muốn làm cho Thế Huân phiền toái, để cho anh đứng giữa mình và Quan Lâm sẽ cảm thấy rất là khó xử. Quan Lâm càng đánh thì lại càng hung, dương nanh múa vuốt, tay đấm chừng lại đá. Lộc Hàm hơi một chút tránh không kịp, ta bị Quan Lâm hung hăng đá cho vài cái. Mấy cái nơi khác bị đau Lộc Hàm cũng có thể nhẫn, nhưng mà cái vết thương do dao cắt vừa rồi bị Quan Lâm chụp một cái, miệng vết thương vỡ ra, máu vết dạ mới ngừng, này tiếp tục lại chảy. Toàn tâm dường như là đau đớn, làm cho Lộc Hàm hô lên một phen đẩy Quan Lâm ra. Quan Lâm đang nhào đến đánh Lộc Hàm, không nghĩ tới cậu dám đẩy mình, trở tay không kịp đang bị Lộc Hàm đẩy ngã, đặt mông ngồi trên mặt đất. Các người làm cái gì vậy hả? Vừa rồi Quan Lâm tiến vào, Lộc Hàm cũng quên luôn đóng cửa. Thế Huân mùa mới trở về, vừa vào cửa thì trông thấy một màn Quan Lâm bị Lộc Hàm đẩy ngã xuống đất. Thế Huân à, anh ta đánh em đó. Quan Lâm lại xấu xa mà cáo trạng trước, lập tức đứng dậy nhào vào trong lòng của Thế Huân, ngữ khí đặc biệt ủy khuất hướng anh ta khóc lóc kể lể. Thế Huân à, em Lộc Hàm lo lắng muốn giải thích, nhưng mà nhìn thấy Quan Lâm gắt gao ôm lấy thân thể của Thế Huân, ngập ngừng dừng lại không bước ra. Ai cho cậu tới nhà của tôi chứ? Cùng mẹ nó, cút đi cho tôi. Thế Huân một tay kéo Quan Lâm ra khỏi người của mình, trực tiếp đẩy ra ngoài cửa. Thế Huân à, anh Quan Lâm không thể nào tin mà trừng mắt nhìn Thế Huân. Lúc trước khi mà hai người kết giao, Thế Huân chưa bao giờ nổi giận, thậm chí là ngay cả một câu nói nặng cũng không có. Hay phải mà hiện tại lại hung thần ác sát đối với chính mình, nói ra những cái lời nói thô bạo. Cút! Thế Huân căng bản là không hề cho Quang Lâm có cơ hội để mà mở miệng. Trước mặt của hắn ta trực tiếp đóng cửa lại. Thế Huân à, Lộc Hàm cũng chưa từng thấy qua Thế Huân nổi giận đến như thế. Thậm chí lần đem mình đuổi ra khỏi nhà cũng không có giận đến như vậy. Cậu lặng lặng nhìn anh, có một chút phản ứng không kịp. Lộc Hàm à, tay của em đang chạy nhiều máu quá kìa, chúng ta phải đi bệnh viện mới được. Bên ngoài trời lạnh lắm đó, chờ một chút đi, anh sẽ đi lấy áo khoác cho em. Thế Huân đóng cửa lại, lập tức lo lắng mà chạy đến bên cạnh Lộc Hàm, nắm lấy tay của cậu lên để mà nhìn, xoay người định lấy áo khoác chuẩn bị đưa Lộc Hàm đi bệnh viện. Không sao đâu mà, nó đã chạy hết máu ra rồi, đổi miếng băng khác là được rồi. Lộc Hàm vội vàng bắt lấy Thế Huân. Không được đâu, lỡ như cái miệng vết thương nhiễm trùng thì thế sao đây chứ. Thế Huân vẫn là kiên trì muốn đi bệnh viện. Một vết thương nhỏ mà thôi, thực sự là không sao đâu, em sẽ lập tức đi lấy miếng băng khác ngay. Lộc Hàm nhìn đến bộ dáng lo lắng của Thế Huân, vì không muốn tranh bận tâm, nhanh chóng đi đổi băng cá nhân. Em đừng lộn xộn, để đi lấy cho. Thế Huân giữ chặt Lộc Hàm, tự mình chạy đi giúp cậu ta lấy băng cá nhân. Thế Huân nâng tay của Lộc Hàm lên, thật là cẩn thận đem băng cá nhân đã bị nhuộm màu xé đỏ đi. Nhìn đến cái vết thương bị hở miệng, lòng đau đến hốc mắt đều đỏ. Trời đất ơi, vết thương rộng như vậy lẽ là còn nó không có gì sao? Nè, đau lắm có phải không hả? Thế Huân giúp cho Lộc Hàm thay băng cá nhân mới, lại trẻ con thổi thổi môi thiếp lên trên ngón tay bị thương của Lộc Hàm, không ngừng khẽ hôn. Thế Huân à, em không có cố ý để ngã Quang Lâm đâu. Lộc Hàm được Thế Huân ôn nhu chăm sóc, cảm động đến sống mũi cũng cay cay. Trong lòng vẫn nhớ chuyện lúc nãy Quang Lâm ác ý cáo trạng mình, lo lắng hướng Thế Huân để giải thích cho rõ. Lộc Hàm à, thực xin lỗi mà, đều là do anh không tốt, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thế Huân ngẩng đầu nhìn vào bộ dáng lo lắng của Lộc Hàm, lòng tràn đầy hối hận, đem cậu ôm vào trong lòng ngực, liên tục nói lên xin lỗi, trong giọng nói đã dẫn theo vài phần nghẹn ngào. Đối với Thế Huân mà nói, Quang Lâm đã trở thành quá khứ, hiện tại chỉ là một người ngoài không liên quan. Cho nên anh đối với việc Quang Lâm đòi tái hợp căn bản là không có để trong lòng, cảm thấy chỉ cần mình cự tuyệt thì từ nay về sau hai người sẽ không còn quan hệ gì. Cái gì gặp lại vẫn là bằng hữu đều là do anh tùy tiện nói ra thôi. Thế Huân cũng không có tính đem chuyện Quang Lâm đến tìm mình nói cho Lộc Hàm nghe, cũng không phải là cố ý giấu giếm, chủ yếu là vì anh nghĩ Lộc Hàm biết rõ chuyện trước kia của mình cùng với Quang Lâm, không muốn vì chuyện của Quang Lâm mà làm cho cậu ta bận tâm. Nhưng mà Thế Huân quên mất lúc Quang Lâm đến công ty để tìm, khẳng định sẽ có nhân viên nhìn thấy, hơn nữa là xem những cái tốc độ lan truyền tin đồn trong công ty. Tin đồn càng truyền ra càng xa sự thật, cuối cùng đã rơi vào trong tay của Lộc Hàm, không biết đã tan biến thành cái loại nhảm nhí gì. Tan tầm hai người gặp nhau, Thế Huân đã phát hiện ra sắc mặt của Lộc Hàm không tốt. Nhưng bởi vì gần đây Lộc Hàm vừa lên làm quản lý tài chính, công việc thực sự rất là nhiều, cho nên khi cậu nói sắc mặt không tốt là do làm việc bị mệt mỏi, Thế Huân cũng liền thực sự tin tưởng. Sau đó Lộc Hàm ở nhà nấu cơm lại không cẩn thận bị dao cắt trúng, Thế Huân đau lòng cậu bị thương, nên không suy nghĩ nhiều tại sao Lộc Hàm trù nghệ thuần thục như vậy lại bị dao cắt trúng tay. Thẳng đến hiện tại Quang Lâm tìm đến cửa, Thế Huân mới nhớ tới những cái phản ứng không bình thường của Lộc Hàm. Đoán rằng là ở trong công ty, cậu có lẽ đã nghe được chuyện Quang Lâm đến tìm mình. Nếu như lúc trước anh đem cái việc này nói rõ ràng với cậu, như vậy cho dù là hiện tại Quang Lâm có nháo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người. Sai ở chỗ là Thế Huân không có đem cái chuyện này nói cho Lộc Hàm nghe. Hiện tại bị Quang Lâm đến nhà gây rối như vậy, vốn là chuyện rất đơn giản lại trở nên phức tạp. Bất quá hiểu lầm có thể dùng miệng để mà giải thích, nhưng mà ủy khúc mà Lộc Hàm phải chịu lại làm cho Thế Huân hận đến chính mình. Thế Huân cùng với Quang Lâm kết nhau 5 năm, sao lại không hiểu hắn ta là cái dạng người gì chứ? Điều qua, tùy hứng, làm người xử sự không để ý đến ai, vô luận là làm cái gì cũng không chịu được điểm thiệt thòi. Với cái loại tính cách này của Quang Lâm thì Lộc Hàm làm sao mà đánh được hắn ta chứ? Hơn nữa, dựa vào cái vết thương trên tay của Lộc Hàm bị mở miệng, trong lòng của Thế Huân đã có thể đoán ra đại khái, nhất định chính là Lộc Hàm bị đánh lại không có phản kháng. Bị Quang Lâm chạm đến vết thương, Dù vậy trong lòng của Tế Huân đã không còn tình cảm đối với Quan Lâm rồi, nhưng mà cũng không đến nỗi thành cừu nhân thâm cừu đại hận. Nếu không có cái việc của ngày hôm nay, sau này hai người liền nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà hiện tại, người mà mình phủ trong lòng yêu thương lại bị Quan Lâm khi dễ. Thế Huân không chỉ hận chính mình, mà đối với Quan Lâm cũng chán ghét cực kỳ. Lộc Hàm à, anh lúc trước cùng với Quan Lâm chia tay là bởi vì mẹ của Quan Lâm sinh bệnh, muốn cậu ta kết hôn sinh con. Nhưng mà xế chiều ngày hôm nay, Quan Lâm lại đột nhiên tới tìm anh, nói là mẹ của cô ta giả bệnh để lừa cậu ta thôi. Hiện tại muốn một lần nữa cùng với anh tái hợp. Thế Huân chuẩn bị đem chuyện của Quan Lâm nhất nhất mà nói rõ ra cho Lộc Hàm nghe. Nói đến khúc Quan Lâm muốn tái hợp, anh cảm giác được Lộc Hàm đột nhiên giơ tay lên ôm chặt lấy chính mình. Đối với nguyên nhân mà Thế Huân cùng với Quan Lâm chia tay, từ lần Thế Huân uống say, Lộc Hàm đã biết rồi. Chính là hiện tại, vừa nghe anh nói mẹ của Quan Lâm không có bị bệnh, Quan Lâm lại còn muốn tiếp tục cùng với Thế Huân cùng một chỗ. Trong lòng của Lộc Hàm liền sợ hãi đến muốn chết, sợ sẽ mất đi Thế Huân, sợ giấc mộng vất vả lắm mới viên mãn của mình bị phá hủy đi. Lần đó bị Thế Huân đuổi ra khỏi nhà, cậu chưa có được cái gì cả, nên mất cũng không sao cả. Còn có thể một mình đem có đoạn tình cảm không có kết quả này mà cắt đứt đi. Nhưng mà hiện tại đã nếm trải được hạnh phúc, cả cuộc đời của Lộc Hàm sẽ vô pháp tự kiềm chế mà hãm ở trong ngọt ngào mà Thế Huân mang lại. Lộc Hàm dùng hết khí lực của toàn thân ôm chặt lấy Thế Huân, vô luận là như thế nào cũng luyến tiếc buông tay. Lộc Hàm à, anh không phải là cái người mà ngay cả tình cảm của mình cũng không rõ ràng đâu. Anh biết người hiện tại anh yêu chính là ai, ở cùng anh sẽ hạnh phúc hơn. Anh cũng đã trực tiếp nói rõ với Quan Lâm rồi, anh nói anh đã có người yêu rồi. Hơn nữa hiện tại cuộc sống của anh thực sự đang hạnh phúc. Sợ gì không nói chuyện với Quan Lâm tìm đến cho em biết là vì sợ em sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng mà không nghĩ tới Quan Lâm sẽ tìm tới cửa. Lộc Hàm à, thực xin lỗi mà, đã để chồng phải chịu ủy khuất nhiều như vậy rồi. Thế Huân trong lòng biết là Lộc Hàm thực cẩn trương cùng với bất an, phản thủ nhanh đưa cậu ta ôm lấy, lại còn về cái chuyện của Quan Lâm mà không ngừng giải thích. Thế Huân à, trái tim vẫn có luôn lơ lửng, cuối cùng cũng đã kiên định lại rồi. Lộc Hàm rốt cuộc là nhìn không được mà ghé vào đầu vai của Thế Huân thấp giọng nức nở. Lộc Hàm à, anh yêu em. Thế Huân đem Lộc Hàm buông ra một chút, nhìn hai mắt đỏ hồng vì khóc của cậu, trịnh trọng nói: em cũng yêu anh. Lộc Hàm nhìn thấu qua, hôn lên trên môi của Thế Huân. Đây chính là lần đầu tiên Thế Huân nghe được Lộc Hàm thổ lộ tình yêu. Trong lòng kích động đến không thôi, lập tức liền biến bị động thành chủ động, ngậm lấy đôi môi của cậu dùng sức mút vào, nước mắt chảy xuống nơi gắn bó của hai người, hương vị mặn mặn nhưng mà trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Trải qua chuyện lần này của Quan Lâm, hai người không có tức giận mà cãi nhau, ngược lại lại thổ lộ với nhau, làm tình càng cảm lại càng tiến thêm một bước. Hai đôi môi nhau cùng một chỗ đã làm như thế nào cũng không thể nào tách ra được. Bất quá giằng co đến tận nửa ngày, hai người cũng đều có một chút đói bụng. Tuy nói là có tình huống nước cũng thấy no, nhưng mà cái này bất quá chỉ là hình tượng mà thôi. Dù sao thì hai người không phải là sắt thép, cơm chiều dù sao cũng là phải ăn mà. Nè, tay có bị thương đó, không được lộn xộn đâu nghe chưa. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa xem phim đi. Thôi được rồi, đến nấu cơm. Thế Huân hồn đủ mới buông Lộc Hàm ra, chuẩn bị đi vào trong bếp nấu cơm. Chính là lại sợ Lộc Hàm động thủ, còn cố ý trương ra cái gương mặt đặc biệt nghiêm túc mà dặn dò cho một câu: Nè, chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi, không sao đâu mà. Lộc Hàm làm sao có thể để cho Thế Huân một mình bận việc được chứ, lo lắng muốn cùng đi. Nè, cái vết cắt này nó sâu như vậy, có thể gọi là vết thương nhỏ hay sao chứ. Lộc Hàm à, em nếu như cứ nhất định đòi nấu cơm thì sau khi nấu xong là phải theo đi bệnh viện để khám vết thương ngay, biết chưa. Thế Huân tiếp tục cái vẻ mặt nghiêm túc mà uy hiếp: Em không làm cơm đâu, nhưng mà em không có muốn phòng khách xem tivi, em muốn cùng một chỗ với anh à. Lộc Hàm nghĩ thầm, vết thương trên tay chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đi bệnh viện trị liệu nhất định sẽ bị bác sĩ cười cho. nên cũng không có tay phản bác Thế Luân. Nhưng mà hiện tại là lại muốn cùng với Thế Huân ở chung một chỗ. Nói xong sau đó lại ngượng ngùng mà đỏ mặt. Thế Huân rốt cuộc là không thể nào giả vờ nghiêm túc được nữa rồi, nháy mắt trong lòng vô tình vạn chủng, dắt tay của Lộc Hàm đi vào trong phòng bếp nấu cơm. Bất quá lúc nấu cơm, Thế Huân cũng thật là không cho Lộc Hàm động một ngón tay, chỉ cần đứng bên cạnh chị anh ta nấu là được rồi. Tuy rằng là trù nghệ của Thế Huân kém xa Lộc Hàm, nhưng mà cậu lại cảm thấy đồ ăn anh làm mới chính là ngon nhất và đẹp nhất. Hai người cơm nước xong xuôi, thu thập phòng bếp, sau đó liền ngồi vào sofa để xem TV. Đợi lúc mà chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Thế Huân sợ ngón tay bị thương của Lộc Hàm dính nước, liền dùng túi plastic bao bọc lại một tầng rồi lại thêm một tầng, đem ngón tay của cậu gói lại y chang như đòn bánh chưng. Lộc Hàm có một tay động tác không tiện, đành phải nhờ Thế Huân cởi quần áo giúp mình. Thế Huân đương nhiên là vui lòng giúp đỡ rồi, một bên giúp Lộc Hàm cởi quần áo, một bên nhìn trộm thân hình trần trụi trắng nõn của ai kia. Nhưng mà khi Thế Huân cởi đến quần dài của Lộc Hàm, nhìn thấy hai bắp chân tinh thế có mấy cái vết bầm xanh, anh lại lập tức liền thay đổi sắc mặt. Lộc Hàm à, chỗ bầm này chính là do Quan Lâm gây ra đó hả? Thế Huân cơ hồ chỉ là nghiến răng nghiến lời hỏi. Kỳ thực không cần Lộc Hàm trả lời, Thế Huân cũng có thể khẳng định suy đoán của chính mình. Hiện tại anh thật là hối hận vì vừa rồi đã để cho Quan Lâm dễ dàng cút đi. Đáng ra chính là nên hung hăng đánh cho hắn ta một trận mới đúng. Không sao, không sao đâu mà, đã không còn đau nữa rồi. Lộc Hàm nhanh chóng cúi người định che giấu đi mấy cái vết bầm kia, nhưng mà toàn thân cao thấp đều bị Thế Huân cởi sạch. Hơn nữa chỉ có một bàn tay, làm sao có thể nào che được nhiều chỗ chứ. Che đến che đi, càng ngày lại càng lo lắng hơn. Được rồi, nè, em nói không sao thì không sao đi. Chúng ta cùng đi tắm rửa. Thế Huân biết là Lộc Hàm không muốn để cho mình lo lắng, nên cũng không có ép hỏi cậu nữa. Anh em cậu nâng tay ôm lấy bờ vai của cậu đi đến dưới vòi phun nước. Dòng nước ấm áp lao xuống, Lộc Hàm thoải mái ngẩng đầu lên, nhắm lại hai mắt. Lộc Hàm à, theo cái cổ tinh tế chạy qua đường cong nơi gáy, những giọt nước trong suốt xuôi theo thân thể trắng nõn mà chảy xuống. Cho dù phòng tắm tràn ngập hơi nước ẩm ướt, nhưng mà Thế Huân vẫn nhìn đến miệng khô lưỡi khô, bụng lưỡi đã khởi một cổ nhiệt. Dương vật cơ hồ nháy mắt liền cương cứng. Hiện tại tay của Lộc Hàm đang bị thương, hai chân thì lại đầy vết bầm. Thế Huân nghĩ thầm, lúc này mà bổ nhào lại có phải hay không có một chút không bằng cầm thú chứ. Thân thể tuy rằng là bị dục hỏa khó chịu, chính là cố kỵ cho đến vết thương của cậu, anh lại do dự dự không có dám lộn xộn. Thế Huân à, thân thể của hai người cơ hồ chính là dính cùng một chỗ. Lộc Hàm sớm đã cảm giác được cơ thể của Thế Huân có biến hóa, nhưng mà anh lại chậm chạp không hề động tay. Lộc Hàm mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt dục vọng của anh, hôn nhu mỉm cười, chủ động tiến lại hôn lên trên môi của Thế Huân. Lửa nóng dục vọng rất nhanh tiêu đốt, thậm chí ngay cả nhiệt độ trong phòng tắm cũng đột nhiên lên cao. Ôm chầm, hôn môi, vuốt ve. Trong động tác lại vội vàng của Thế Huân, nó lại dẫn theo một chút cẩn thận, tận lực không để cho mình đụng tới cái ngón tay bị thương của Lộc Hàm. Thế Huân à, có thể tiến vào rồi. Thế Huân ngồi sẫm trước mặt của Lộc Hàm, miệng phun ra nuốt vào cương dương vật, ngón tay cắm ở trong hậu huyệt rất nhanh của trường. Trước sau hai cái bộ vị quan trọng đều bị kích thích, làm cho Lộc Hàm đứng không vững, đứt quãng rên rỉ, khát vọng Thế Huân hãy mau một chút mà thỏa mãn thân thể hư không của mình. Thế Huân đứng lên buông Lộc Hàm ra, để cho cậu đưa lưng về phía mình, hai tay vịn lấy vách tường chống đỡ thân thể. Anh cầm lấy dương vật của chính mình để ở cửa hậu huyệt ma sát qua lại. Dù đến Lộc Hàm vang lên tiếng rên rỉ ngọt ngào, lúc này đây Thế Huân mới đem dương vật đỉnh tiến vào trong, một hơi sáp nhập thẳng đến cái chỗ sâu nhất bên trong. Thế Huân một khi mà tiến vào thân thể của Lộc Hàm, liền khống chế không được, tư tưởng cùng với hành động của mình liều mạng va chạm, trêu sáp thao lộng, điền cùng hoàn thành một bộ dáng muốn chiếm cứ người trước mắt. Phòng thắm đóng kín, chung quanh tràn ngập cái mùi vị tình dục dâm mỹ. Thế Huân à, trận này sau khi mà chấm dứt, Lộc Hàm đến cả cổ họng cũng đều khàn đi, trên người lại không có nửa điểm khí lực, cũng không tái cậy mạnh, ngoan ngoãn tựa người vào Thế Huân để cho anh giúp mình tẩy rửa thân thể. Trong phòng tắm nhiệt độ hơi cao, cho dù là tình dục đã muốn rút đi, Khuôn mặt của Lộc Hàm vẫn đỏ bừng như trước, ánh mắt nửa khép hờ, đem đồ gối lên trên vai của Tế Huân, tự như một con mèo nhỏ vừa mới được chủ nhân uy ăn no. Bộ dáng biến nhát đã làm cho Tế Huân nhìn xem mà trong lòng càng yêu càng say. Bởi vì ngày mai còn phải đi làm, Tế Huân cũng rất nhanh tẩy rửa cho cả hai rồi lên trên giường đi ngủ. Cuộc sống của hai người cũng không bởi vì cái sự xuất hiện của Quan Lâm mà sinh ra bất luận biến hóa gì. Ngày hôm sau vẫn như cũ, Tế Huân lái xe đưa Lộc Hàm cùng đến công ty. Tế Huân à. Nhưng làm cho Tế Huân không ngờ chính là vừa bước vào văn phòng không lâu, Quan Lâm lại từ ngoài cửa mà xông vào. Thông báo cho ba anh đem Quan Lâm ra gọi cho tôi. Sau này nếu như Quan Lâm còn tới tìm, không phê chuẩn cho cậu ta vào công ty, biết chưa? Tế Huân lạnh mặt, hướng thư ký bởi vì không ngăn cản của Quan Lâm mà phân phó một tiếng, căn bản là không cho Quan Lâm có cơ hội mở miệng nói cái câu thứ hai. Nhưng thư ký nhanh chóng rời khỏi văn phòng, dựa theo phân phó của Tế Huân mà làm việc. Tế Huân à, anh sao có thể đối xử với em như vậy chứ? Cái tên tiện nhắm đến nam nhân kia, cho đến cuối cùng là đã cho anh uống cái bộ mê thuốc ngã gì chứ? Sắc mặt của Quan Lâm trong nháy mắt trở nên trắng bệch, giống như bị bệnh thần kinh mà hét lớn lên. Cậu đây là tiện nhân chứ? Tế Huân lập tức đứng dậy vào tới trước mặt của Quan Lâm, tay phải giương cao, tự nhiên là nháy mắt sẽ tát xuống mặt của Quan Lâm. Quan Lâm và Tế Huân bên nhau đến tận 5 năm, tuy rằng là chưa gặp qua anh phát giận, nhưng mà cũng hiểu biết ít nhiều tính cách của anh. Quan Lâm nhìn thấy bộ dáng của Tế Huân thực sự hung hãn, biết là anh thực sự sẽ đánh mình, sợ tới mức cắn chặt môi, không dám tranh luận, hốc mắt đỏ lên một bộ dáng sắp khóc. Ngô Tổng à, bảo an dưới lầu vừa lúc đang lên tới. Đuổi cô ta ra ngoài, sau này không được để cho cậu ta bước chân vào công ty, dù cho là nửa bước. Dù sao ở trước mặt của cấp dưới mà đánh người thì chính là không tốt. Thế Huân thu hồi cánh tay đang giơ lên, coi như là cho Quan Lâm một chút mặt mũi, bực qua vẫn là nghiêm cấm hắn ta tiến vào trong công ty. Dừng. Bảo an theo phân phó mà làm việc, một tả một hữu kẹp lấy cánh tay của Quan Lâm ly khai văn phòng. Quan Lâm đại khai vẫn còn kinh hách, chưa từ cái lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị của Tế Huân mà phục hồi lại tinh thần, mặt mày ngốc lăng bị bảo an lôi đi. Tế Huân ngồi trở lại ghế tiếp tục làm việc. Ngày hôm qua trong công ty lưu truyền tin tức Tế Huân cùng với Quan Lâm hợp lại, hôm nay Quan Lâm lại bị bảo an kè lấy mà đuổi đi. Máu tám của nhân viên Ngô Thị lập tức là sôi trào. Sự kiện Quan Lâm nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận nóng nhất ở các phòng ban. Phòng tài chính của Lộc Hàm đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe nè mấy chế à, nghe nói là Quan Lâm bị Ngô Tổng đuổi ra ngoài đó, thật hay giả chứ? Thiệt nè, vừa rồi tôi lại còn tận mắt chứng thấy đó. Quan Lâm bị hai bảo an một tả một hữu kẹp lấy cánh tay, hốc mắt hồng hồng kìa, bộ dáng vừa mới khóc xong thì phải. Tôi mà là Quan Lâm đó hả, thì tôi cũng sẽ khóc thôi, rất dọa người đó. Mọi người nói coi có phải hay không Ngô Tổng làm quá tuyệt tình hay không chứ? Biết đâu hết thảy đều là Quan Lâm tự tìm thôi. Quan Lâm muốn cùng với Ngô Tổng, Ngô Tổng thì lại không muốn. Sau đó cậu ta thà chết nhõng nhẽo cứ bám theo làm cho anh ta nổi giận, trong cơn tức giận mới đem Quan Lâm đuổi ra ngoài. Tôi thiệt là cảm thấy Ngô Tổng làm như vậy chính là rất đúng đó. Trong chuyện tình cảm phải nên rõ ràng dứt khoát, dài dòng dây dưa ngược lại sẽ hại người hai mình. Hơn nữa nếu như Ngô Tổng đã có người yêu mới rồi, vậy thì càng phải đem cái chuyện của Quan Lâm giải quyết cho rõ ràng chứ. Anh nói vậy tôi mới nhớ đó, gần đây thì tâm tình của Ngô Tổng tốt như vậy mà. Nếu như không phải vì Quan Lâm hợp lại, vậy nhất định là có tình yêu mới rồi. đúng nè, tôi cảm thấy là như thế đó. Bất quá thì Ngô Tổng giấu cũng quá kỹ rồi đi, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu gì cả, cũng không thấy được có ai thân mật xuất hiện bên cạnh anh ta. Bởi vậy cho nên mới nói càng làm cho người ta tò mò. Nhưng mà dù sao chuyện của Quan Lâm cũng đã là quá khứ rồi. Nè, chúng ta bắt đầu nghiên cứu xem ai mới chính là người yêu mới của Tổng Tài đi. Lộc Hàm ngồi làm việc trước máy vi tính, nhưng mà tiếng các đồng nghiệp ồn ào thảo luận cũng thường xuyên bay vào trong tai của cậu. Quan Lâm lại đến tìm Tế Huân, nhưng là bị Tế Huân đuổi khỏi công ty. Lộc Hàm không biết nên làm sao để có thể hình dung tâm tình của mình trong lúc này. Tuy rằng là không nên cao hứng khi mà người khác gặp họa, nhưng mà Lộc Hàm thực sự có một chút vui sướng. Bất quá không phải là vì Quan Lâm bị Tế Huân đuổi ra khỏi công ty, tỉ như ngày hôm qua còn bị Quan Lâm vừa đánh vừa mắng, nhưng mà lẽ tính cách hòa nhã và khoan dung của Lộc Hàm căn bản là sẽ không oán hận Quan Lâm. Thậm chí con còn nghĩ nếu như đứng ở trên lập trường của Quan Lâm, có lẽ cũng sẽ làm như thế đi. Đương nhiên tình yêu đều là ích kỷ cả. Lộc Hàm tuyệt đối sẽ không bởi vì hiểu được Quang Lâm mà nhường Thế Huân cho hắn ta. Niềm vui của Lộc Hàm là đến từ Thế Huân. Vô luận là Thế Huân có hay không đem Quang Lâm đuổi đi, chỉ cần là anh ta vững phần tình cảm này cũng đã làm cho lòng của Lộc Hàm tràn đầy vui mừng cùng với cảm động. Cũng khăng khăng một mực yêu thích Thế Huân, chỉ cần là người yêu ta, ta liền sẽ càng yêu người gấp bội. Tới gần giữa trưa, Lộc Hàm hầm nóng đồ ăn, né tránh tầm mắt của mọi người, theo thang máy lên trên lầu cùng với Thế Huân ăn cơm trưa. Lộc Hàm à, sao giờ mới tới chứ? Anh sắp chết đói rồi đây. Lộc Hàm vừa mới bước vào văn phòng phó tổng giám đốc, Thế Huân đã lập tức chạy tới, một bên oán giận, một bên tiếp lấy comment ở trong tay của cậu. Thế Huân đem comment bày ra bàn, cầm lấy đũa, rồi bắt đầu mạnh liệt gấp thức ăn. Em đang làm báo cáo tài chính của tháng này cho công ty, đối chiếu số liệu xong rồi mới lên. Nè, anh ăn từ từ thôi, coi tranh với anh đâu chứ. Lộc Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn vào bộ dáng lan tôm hột ít của Thế Huân. Không được làm việc quá khổ cực đó. Hơn nữa em phải nhớ kỹ cho, báo cáo tài chính của Ngô Thị không phải là quan trọng nhất, mà chính là cơm. Thế Huân miệng nhỏ thức ăn, hai bên má được phồng lên, còn cố ý giả bộ dáng nghiêm túc để có thể dặn dò Lộc Hàm. Nhớ rồi mà. Lần sau em nhất định sẽ uy non Ngô Tổng rồi mới đi làm việc. Lộc Hàm bộ dáng buồn cười của Thế Huân làm cho chọc cười, vừa buồn bực mình vừa buồn cười, cũng nghịch ngợm đùa lại. Đây chính là em nói đó nha, hiện tại đến lúc anh đi. À... Thế Huân nói xong từ sự là muốn đổ xuống, há to mồm ý bảo là Lộc Hàm đút cho mình. Nè, sao giống cho con như vậy chứ, hình từ Ngô Tổng nghiêm túc thì mình đã phá quỷ rồi. Lộc Hàm cười cười lắc đầu, gấp thức ăn đưa lên bên miệng của Thế Huân. Ở trước mặt của em thì cần gì đến hình tượng chứ. Lộc Hàm à, cái này ngon đó, lại đút anh một đũa đi. À... Thế Huân cố ý bày ra cái tính trẻ con, lần thứ hai há miệng. Anh không chỉ đem Lộc Hàm để trong lòng mà đau sủng, cũng đặc biệt thích cái cảm giác ngọt ngào khi được Lộc Hàm xem như đứa nhỏ mà thương yêu. Lộc Hàm đem thức ăn uy đến miệng của Thế Huân, hạnh phúc cười lan khóe mắt. Thế Huân không chỉ để Lộc Hàm uy mình, cũng cầm lấy đũa đút lại Lộc Hàm. Hai người, ngươi một ngụm, ta một ngụm, ngọt ngào mật mật mà ăn cơm trưa. Lộc Hàm nè, lúc sáng nay Quang Lâm lại tới tìm anh đó, anh đã cứ bảo ăn đuổi cậu ta đi rồi. Tuy rằng là Quang Lâm cùng với mình đã không còn bất cứ quan hệ nào, nhưng mà Thế Huân vẫn nói chuyện của Quang Lâm cho Lộc Hàm nghe, để không dẫn đến hiểu lầm nào khác nữa. Em có nghe nói qua rồi, Quang Lâm không sao chứ? Trước kia khi mà Thế Huân cùng với Quang Lâm kết giao và thấy bối cảnh cùng với tính cách của Quang Lâm đều bị nhân viên Ngô Thị điều tra nhất thanh nhị sở, Lộc Hàm cũng từ miệng của họ mà biết được Quang Lâm có tính thiếu gia. Hôm nay bị Thế Huân đuổi ra khỏi công ty, chuyện lớn đến như thế mà Lộc Hàm có một chút lo lắng phản ứng của Quang Lâm. Không sao đâu, để cho cô ta nếm một chút khổ sở, sau này sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa. Lộc Hàm à, em đừng có nghĩ nhiều, hai chúng ta chỉ cần hào hào sống cuộc sống của mình là được rồi. Ngoan, há miệng nào. À, Thế Huân không muốn vì cái chuyện của Quang Lâm mà sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Lộc Hàm, gấp thức ăn uy đến bên miệng của cậu, mượn dịp này nói sang chuyện khác. Lộc Hàm ngoan ngoãn há miệng, chuyện của Quang Lâm đến đây cũng kết thúc rồi. Hai người tiếp tục ngọt ngào ăn cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm nằm xuống ghế sofa ở trong phòng làm việc của Thế Huân nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó quay xuống lầu tiếp tục làm việc. Tan tầm xong, hai người đi tới chợ mua một chút thức ăn rồi mới về nhà nấu cơm. Thế Huân nè. Hai người về đến nhà, không ngờ Quang Lâm đã sớm đứng ở trước cửa đợi họ. Quang Lâm tầm nhìn thấy Thế Huân đi tới, phóng nhuyễn âm điệu ủy ủy khuất khuất mà gọi một tiếng. Thế Huân nhìn cũng không nhìn, một bàn tay ôm lấy bả vai của Lộc Hàm, tay kia lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa vào nhà. Thế Huân à, em đã biết lỗi rồi, em không nên vì mẹ sinh bệnh mà giết bỏ tình cảm của chúng ta. Sau khi mất đi anh rồi, em khổ sở đến muốn chết luôn. Gen của anh mà Thế Quân à, cho chúng ta tái hợp có được không chứ? Sao đẹp sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo lời của anh nói, không bao giờ tùy hứng nữa đâu. Quang Lâm vừa thấy Thế Huân không để ý tới mình, lập tức chạy lại kéo tay của anh ta, đỏ mắt khóc lóc kể lại mà nói: Quên Lâm à, tôi đã nói rồi, giữa tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ nào. Cũng xin cậu sau này đừng bao giờ đến quấy phá cuộc sống của chúng tôi nữa. Thế Huân lạnh lùng hất cánh tay của Quang Lâm ra. Thế Huân ạ, em đã nói kép nép cầu xin anh như vậy rồi, anh thật sự tùy tình như thế hay sao chứ? Quang Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, cố chấp mà nhìn chăm chú Thế Huân. Lòng Hàm à, chúng ta vào nhà. Thế Huân không hề phản ứng lại Quang Lâm, mở cửa cùng với Lộc Hàm vào nhà. Đều là bởi vì tên tiện nhân nhà ngươi, Thế Huân mới không để ý đến ta. Ta đánh chết ngươi, ngươi chết đi. Thế Huân sẽ ở lại bên cạnh ta mà. Quang Lâm đột nhiên giống như phát điên mà nhào lại đánh Lộc Hàm ở bên cạnh của Thế Huân. May mắn sao Thế Huân mắt lanh lẹ, đem Quang Lâm đẩy ra, Lộc Hàm mới không bị thương tổn gì. Ngược lại Quang Lâm bởi vì bị Thế Huân dùng sức đẩy, trọng tâm không vững mà té bịch xuống đất. Quang Lâm à, cha mẹ của cậu là người có uy tín danh dự, đừng ép tôi báo cảnh sát đó. Thế Huân phẫn nộ trừng Quang Lâm, vô cùng tức giận mà cảnh cáo. Nếu như không phải Lộc Hàm ở phía sau gắt gao kéo lại, phỏng chừng là Thế Huân đã sớm đá cho Quang Lâm một cái rồi. Tôi nhất định sẽ làm cho hai người phải hối hận. Quang Lâm đứng dậy khỏi mặt đất, oán hận mà bỏ lại một câu, xoay người chạy đi. Quang Lâm à, cậu ta. Lộc Hàm lo lắng nhìn vào bóng dáng có một chút lảo đảo của Quang Lâm. Đừng quan tâm tới cậu ta, chúng ta vào nhà. Quang Lâm sống chết dây dưa đã làm cho Thế Huân phiền chán đến muốn chết, làm sao còn có tâm tư đem mà đi quản hắn ta chứ. Trực tiếp ôm Lộc Hàm đi thẳng vào trong nhà. Hai người sau khi vào trong nhà rồi, Thế Huân không quan tâm câu nói của Quang Lâm, nhưng mà Lộc Hàm thì lại rất lo lắng, làm việc gì cũng đều tâm tình không yên, khiến cho Thế Huân hơi bất mãn, oán giận nói Lộc Hàm chỉ nghĩ về Quang Lâm, không thèm nghĩ đến mình. Thế Huân vì không cho Lộc Hàm tiếp tục miên man suy nghĩ, ăn cơm xong cả tivi cũng không xem, liền trực tiếp hóng Lộc Hàm lên trên giường để mà đi ngủ. Dù sao thì hôm nay cũng đã là cuối tuần rồi, ngày mai cũng không cần phải thức dậy để sớm đi làm. Thế Huân áp Lộc Hàm dùng sức gây sức ép sau chính kỵ thừa phía sau. Bình thường anh đều sợ Lộc Hàm mệt mỏi, mỗi đêm chỉ chơi có một lần, nhưng mà hôm nay Thế Huân xem như là tham lam. Sau lần đầu bắn tinh cũng chưa rời khỏi hồn huyệt ấm áp của Lộc Hàm, dường vật liền lại một lần nữa cương cứng, anh cũng liền trực tiếp dùng cái tư thế của hai người lúc này bắt đầu trù sát thao lộng. Nội phá tường non mềm bị dương vật ma sát lâu dĩ nhiên sẽ có một chút đau đớn, nhưng mà Thế Huân một lần rồi lại một lần va chạm, từng cái cơn sóng khoái cảm chí mạng liền khiến cho toàn bộ thân thể của Lộc Hàm đều run rẩy. Đôi chân dài ôm lấy thắt lưng của Thế Huân, dùng sức để nâng mông lên nghinh hợp, thầm nghĩ đạt được càng nhiều vui thích, trong óc cũng đã sớm bị dục vọng nhấn chìm, làm gì còn thời gian để mà suy nghĩ xem Quang Lâm ra làm sao chứ. Trong lòng trong não của Lộc Hàm hiện tại chỉ còn có tràn ngập hình ảnh của Thế Huân mà thôi. Làm tình rất là thoải mái, nhưng lại là cái chuyện làm tiêu hao khá nhiều thể lực. Lộc Hàm thể lực không bằng Thế Huân, thời gian kéo dài dĩ nhiên cũng sẽ không bằng anh. Thời điểm mà Thế Huân bắn đến lần thứ hai, cậu cũng đã bắn 3 lượt. Đợi khi mà Thế Huân cảm thấy mỹ mãn ăn no, Lộc Hàm thậm chí ngay cả khí lực nâng đầu ngón tay cũng đều không có. Mờ mờ màng màng được Thế Huân ôm vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau khi trở về giường, đầu vừa dính tuôn gôi liền lập tức mở mắt. Hai người vốn là gây sức ép đến sau nửa đêm mới có thể ngủ, nhưng vừa mới thiêu thiêu, điện thoại của Thế Huân đột nhiên là vang lên. Ngô. Lộc Hàm bị chuông điện thoại đánh thức, khó chịu mà nhăn mày, đầu dùng sức để hướng lòng ngực của Thế Huân chui vào. Ngoan, không sao đâu, hào hào ngủ đi. Thế Huân nghe giọng hống hai câu cũng không dám mở đèn, sợ sẽ làm chói mắt của Lộc Hàm. Một tay che lấy lỗ tai của cậu, tay kia thì sờ soạng tua đầu giường để tìm điện thoại. Thế Huân lật ra xem thì thấy đó chính là số điện thoại của Quang Lâm, không một chút do dự trực tiếp nhấc máy. Thế Huân để điện thoại di động xuống, cắn tay lùi về ổ chăn, ôm sát Lộc Hàm chuẩn bị tiếp tục ngủ. Chẳng được bao lâu, di động lại vang lên. Ai? Lộc Hàm cố sức mở to mắt ra, mơ hồ là không hỏi một câu. Điện thoại của Quang Lâm. Nè, không gọi đến cậu ta đâu, em mau ngủ đi. Thế Huân lấy điện thoại qua, chuẩn bị tắt máy một lần nữa. Nè, đã trễ như thế rồi mà còn gọi tới, dạng như là có chuyện trọng yếu đó, anh mau nghe đi. Lúc trước Lộc Hàm vẫn luôn vì cái câu nói trước khi rời đi của Quang Lâm mà lo lắng đến không yên. Hiện tại vừa nghe Thế Huân nói điện thoại của Quang Lâm gọi tới, Lộc Hàm lập tức liền thanh tịnh, thúc giục Thế Huân nhanh nhanh nghe máy. Thế Huân không lay chuyển được Lộc Hàm, đành phải ấn nút để đón nghe. Lộc Hàm khẩn trương nhìn chăm chú Thế Huân, rồi lại nhìn thấy anh ta khi mà đón nghe điện thoại, sắc mặt ngày càng khó coi hơn. Nè, điện thoại là mẹ của Quang Lâm gọi tới đó. Bãi đó là Quang Lâm đã cắt cổ tay tự sát rồi, hiện tại đang ở trong bệnh viện cấp cứu, muốn anh đến nhìn một chút. Thế Huân cúp điện thoại, nói ra cái tin tức động trời này. Tự sát sao? Nè, chúng ta lập tức đi bệnh viện đi. Lộc Hàm bị cái tin tức Quang Lâm tự sát làm cho hoảng sợ, đột nhiên từ trên giường đứng dậy, lại bởi vì chăn rớt xuống đến hông, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo nên hắt xì một cái. Hảo, nè, chúng ta bệnh viện đi. Ban đêm là nhiệt độ thấp, lỡ như bị đông lạnh thì tính sao chứ? Anh tìm cho em thêm một cái dây kiện quần áo rồi chúng ta sẽ đi. Thế Huân nhanh chóng ấn Lộc Hàm vào lại bên trong ổ chăn, xuống giường tìm giúp quần áo của ta, để cho Lộc Hàm ăn mặc thật kỹ càng, sau đó mới lái xe được cậu đến bệnh viện. Thế Huân à? Thế Huân cùng với Lộc Hàm vừa mới tới bệnh viện, mẹ của Quang Lâm liền lập tức chạy tới. Dạ chào gì? Thế Huân khách sáo gần một tiếng. Thế Huân à, lúc trước là dì đã sai lầm rồi, dì không nên giả bộ bị bệnh để chia rẽ con cùng với Quang Lâm. Con cùng với Quang Lâm hợp là được không chứ? Quang Lâm nó vì con mà cắt cổ tay tự sát đó. Quang Mộ bởi vì nóng vội nên không có chú ý tới Lộc Hàm đang đứng bên cạnh Thế Huân, trực tiếp nắm lấy cánh tay của anh ta, khóc sướt mướt đi cầu xin. Dạ, con cùng với Quang Lâm đã không còn bất cứ quan hệ nào rồi, tính mạng là của chính mình, hy vọng là cậu ấy sau này sẽ tự giải quyết cho tốt. Thế Huân rút cánh tay ra khỏi Quang Mộ, lễ phép mà cự tuyệt. Thế Huân à, con nè, cậu ta là ai vậy chứ? Quang Mộ còn muốn nói thêm, lại đột nhiên nhìn thấy Thế Huân cùng với Lộc Hàm đang nắm tay nhau. Quang Mộ lập tức chỉ Lộc Hàm chất vấn. Người yêu của con. Thế Huân thoải mái thừa nhận. Nguyễn Lai là tại cái tên tiểu nhân nam này, cái tên tiện nhưng mà Quang Lâm nói là cậu ta hay sao chứ? Thế Huân à, con cho đến tổ cùng là coi trọng cậu ta ở điểm nào? Luận về gia thế, cậu ta có thể so sánh được với nhà của chúng ta hay là không đấy? Luận về diễn mạo sao? Cậu ta có sách dép cho Quang Lâm cũng không xứng nữa kìa. Ánh mắt của Quang Mộ cực kỳ khinh thường, cao thấp mà đánh giá Lộc Hàm. Lộc Hàm à, chúng ta đi thôi. Thế Huân lập tức thay đổi sắc mặt, kéo Lộc Hàm xoay người, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Thế Huân à, chờ một chút đi, Quang Lâm cậu ta còn đang trong phòng cấp cứu mà. Lộc Hàm dừng lại cước bộ, ngăn lại Thế Huân đang muốn rời đi. Nhưng mà Thế Huân đau lòng Lộc Hàm bị Quang Mộ tùy ý hạ nhục, ánh mắt bất mãn hướng về cái phía Quang Mộ. Em không sao đâu mà, chờ khi mà xác định Quang Lâm không có việc gì chúng ta mới đi có được không chứ? Lộc Hàm lắc lắc đầu, thấp giọng cầu xin Thế Huân. Hey, thôi được rồi. Thế Huân thở dài, dồn là không nghĩ sẽ xen vào chuyện sống chết của Quang Lâm nữa, chỉ bởi vì sợ Lộc Hàm lo lắng mới đáp ứng mà lưu lại. Giả hỏi tâm hay sao chứ? Quang Mẫu nghe được hai người đối thoại, thần tình khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Thế Huân không phải ứng lại Quang Mẫu nữa, dắt Lộc Hàm đi đến cái ghế dài bên cạnh rồi ngồi xuống. Anh cởi áo khoác khoác lên trên người của Lộc Hàm, ôm lấy bả vai của hắn ta, để cho cậu dựa vào trong lòng ngực của mình. Lộc Hàm lúc tôi bị Thế Huân dằn co đến quá nửa đêm, chưa có ngủ được bao lâu, lại phải vội vã đến bệnh viện. Hiện tại đã mệt mỏi đến hốc mắt đều muốn đen. Thế Huân đau lòng, trong lòng đặc biệt là hối hận vì đã đến bệnh viện để xem Quang Lâm. Nè, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, người nhà có thể vào thăm. Phòng phẫu thuật được đẩy ra, bác sĩ đi ra ngoài tuyên bố Quang Lâm qua khỏi cơn nguy kịch. Quang Lâm! Cha mẹ của Quang Lâm lập tức dọc vào. Nè, chúng ta cũng vào xem đi. Lộc Hàm theo ghế đứng lên, cùng với Thế Quân nhanh chóng đi vào trong phòng phẫu thuật. Khoan lắm à, sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nếu như cô không có chuyện gì thì mẹ phải biết tính làm sao đây, làm sao đây? Hoàng Mẫu chạy tới giường bệnh ôm lấy Quan Lâm, thực thành mà khóc rống lên. Thế Huân à! Quan Lâm vẫn chưa để thấy mẹ mình đang khóc, ánh mắt thẳng quắc mà nhìn chăm chú Thế Huân đang đứng từ phía sau. Thế Huân vẫn chưa tính đi qua, nhưng mà bị Lộc Hàm ở bên cạnh đẩy vài cái mới nhích bước. Anh ta dắt Lộc Hàm cùng đi đến trước giường bệnh. Thế Huân à, chúng ta tiếp tục cùng một chỗ có được không chứ? Quan Lâm dùng bàn tay quấn đầy băng gạc, bắt lấy cánh tay của Thế Huân. Quan Lâm à, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta hiện tại đã không còn bất kỳ quan hệ nào, cũng không có khả năng một lần nữa cùng nhau một chỗ đâu. Thế Huân không có biện pháp bỏ bàn tay đang bị thương của Quan Lâm ra, nhưng mà cũng lập tức cự tuyệt yêu cầu của hắn ta.